Thế Giới Hoàn Mỹ tập 409. Bắt vực lao tù là chỉ hư thần giới sao? Có người lộ ra dị sắc vô cùng ngạc nhiên. Gần đây tiền vực truyền ra tin tức muốn từ cửu thiên thập địa lựa chọn hạt giống vô địch, khiến tất cả đều sửng sốt. Đặc biệt là cuối cùng lại có sứ giả tiên vực xuất hiện, càng khiến cho người khác phấn chấn hơn. Hiện tại thì trong tinh thần thế giới của cửu thiên thập địa đã bố trí rất nhiều lôi đài, đang chiến đấu tranh giành trên đó. Một khi có người chiến thắng, liền trở thành người nổi bật nhất, có thể tiến vào trong tiên vực, trở thành đệ tử của một số đạo thống cổ lão nào đó. Hai người trẻ tuổi này đi cùng với sứ giả, nhưng cuối cùng đã im lặng rời khỏi, đi vào 3000 châu, rồi lại đi tới thế giới tinh thần này, đi tới nơi đây. Hạ giới có sinh linh đặc biệt nào sao? Nam tử trẻ tuổi mặc vạn thú bào hỏi, y tên là Húc Huy, đến từ vạn thú cung của tiên vực, đạo thống sau lưng cũng rất là khủng bố đấy. Có một tên gọi là Hoang, rất mạnh, đã từng xưng hùng ở một đời trong lớp thanh niên trẻ tuổi. Bất quá, đã bị đại nhân của tiên vực phế bỏ mất rồi. Có người lại đáp, xưng hùng một đời trong thanh niên trẻ tuổi à? Nực cười. Vị thiếu nữ mặc hỏa hồng trường bào cười cợt chế nhạo, nàng tên là Y Lạc đấy. Đương nhiên, Hoang sao có thể so được với đại nhân của tiên vực, hắn chỉ có thể xưng hùng ở hạ giới mà thôi. Một người trẻ tuổi khác lộ ra vẻ mỉa mai lại nói, càng huống chi, hắn hiện tại đã là một phế nhân rồi. Cả đến từ một đại giáo nào đó của 3000 châu đang cười trên nỗi đau của người khác. Hiện nhiên giáo này từng có ân oán với Thạch Hạo mà. Thực tế thì những kẻ dẫn đường này đều thuộc về những đại giáo từng có xung đột với Thạch Hạo. Sở dĩ đi theo vào hư thần giới cũng chính là muốn nghe chút tin tức liên quan đến Hoang. Đáng tiếc thật, tính toán thời gian một chút, hắn đã bị phế mất rồi. Chứ nếu không, nó không chừng có thể đụng mặt với Hoang trong hư thần giới này. Như thế cũng không tồi. Nếu như lần nữa gặp lại, không biết Hoang còn có thể kiêu ngạo nữa không. Thật là mong đợi cơ hội gặp lại hắn đấy. Một số nam nữ trẻ tuổi cười nói, ánh mắt sáng rực cả lên. Đùng đùng đùng. Húc Huy và Y Lạc tự thân xuất thủ, công kích cánh cửa đá to lớn kia. Mở ra giới môn, sứ giả tiên vực tới bái phòng. Có người thét lớn, giúp đỡ hai người cùng công kích cánh cửa đó. Phía bên kia cánh cửa, năm người Thạch Hạo đã tới, nghe được những tiếng thét bên kia. Điệu Gia và Tinh Bích đại gia cau mày đứng ở nơi đó. Sinh linh đến từ tiên vực, quả thật không đơn giản rồi, không dễ đối phó đâu. Người bình thường không dễ dàng hàng phục được hắn. Điệu Gia lại nói. Bên cạnh Xích Long Cát Cô cũng nóng lòng muốn thử, rất là không phục. Mở cửa đi, xem bọn chúng cuối cùng muốn làm gì. Thạch Hạo nói. Được thôi, ngươi khẳng định diệt tiền chú tạm thời sẽ không phát tác, cẩn thận dẫn đến tai họa đấy. Tình Bích đại gia lại nói. Không sao đâu, gần đây sẽ không có gì đâu. Thạch Hạo đáp. Hắn muốn xem thử đám người này muốn làm cái gì đây. Rầm rầm. Cánh cửa to lớn từ từ mở ra, vân vụ cuồn cuộn bốn phía, hỗn độn dâng trào, âm thanh vô cùng nặng nề vang lên. Một đám người từ tinh giới cũng tới đầy ngây ngốc, không ngờ thật sự lại mở ra rồi kia. Đại nhân thần võ chấn mở giới môn, quả thật là kinh thế hãi tục mà. Có người nịnh nọt nói ra. Nam tử trẻ tuổi Húc Huy đến từ vạn thú cung phất phất tay, lập tức nhìn xuyên qua lớp dương mù hỗn độn, thấy được mấy người đứng phía đối diện, liền biết rõ chính họ là người mở cửa. Ồ, có người tới nghênh tiếp chúng ta sao? Nữ tử mặc hỏa hồng trường bào Y Lạc cười nhẹ nói. Sương mù tan đi, nhưng người khác cũng nhìn thấy mấy người phía sau đại môn. Năm người này vẻ mặt ngẩn ngơ, đến không thể ngẩn ngơ hơn. Khoảnh khắc nhìn thấy Thạch Hạo giống như là gặp phải quỷ vậy. Há miệng cứng đơ, miệng mở ra lớn đến nỗi nhét cả bàn tay vào trong cũng vừa. Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới. Sau khi cửa mở ra này, thì lại nhìn thấy Hoang đầu tiên. Từng người đều trợn trừng mắt đờ người ra. Ngay lúc này bọn họ còn đang nói về Hoang, kết quả chớp mắt liền nhìn thấy rồi này. Bọn họ cảm thấy hoàn toàn bất khả tư nghị. Gặp quỷ, ấy dạ, gặp quỷ rồi. Có người nhịn không được lẩm bẩm nói. Hoang, thật sự là ngươi à? Bọn họ có chút không dám tin rồi. Tính toán một chút về thời gian. Diệt tiên chú đáng ra phải phát tác rồi chứ. Hoang làm sao còn có thể tiến vào hư thần giới được? Theo thời gian mà tính toán, chỉ trong 2 ngày này, hắn liền trở thành phế nhân thôi. Có người khẽ nói. Đúng rồi, ta hiểu rồi. Hắn đang đợi lợi dụng thời gian còn sót lại, tiến vào hư thần giới này, về sau sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Có người giải thích như vậy. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, có hưng phấn cũng có kích động. Trước đây còn đang thảo luận, nếu như có thể gặp được Hoàng thì tốt rồi, muốn xem tình cảnh hiện tại của hắn. Kết quả nguyện vọng đã thành sự thật rồi. Chỉ cường giả trẻ tuổi một đời năm xưa, hiện tại sắp trở thành phàm nhân, lần nữa gặp lại khiến bọn họ vô cùng phấn chấn. Hoàng, sau này chia tay người vẫn khỏe chứ? Có người cố ý nói. Ai mà không biết Hoàng Trung phải diệt tiền chú, sao lại phải có thể vô sự được? Ta tới giới thiệu cho người, hai vị này là đại nhân đến từ thiên vực, còn không qua đây bái kiến đi. Có người cười nói, có ý tự cáo mượn oai hùng. Thái Khảo lãnh đạm liếc mắt nhìn y, không hề nói cái gì cả, trực tiếp bỏ qua. Hắn đang đánh giá Húc Huy cùng y lạc. Hoàng, người vẫn còn tự phụ như vậy à? Nhìn thấy đại nhân của tiền vực còn muốn bá đạo và vô lễ như vậy sao? Đáng tiếc, người đã không còn là người của trước kia rồi. Có người mở miệng, thậm chí là bất mãn, ở nơi đó kiểu kích tiếp. Ồn ào cái gì? Thái Khảo cuối cùng mở miệng, nhìn về phía người trẻ tuổi đó, sau đó không hề khách sáo, giơ tay điểm ra. Phụt một tiếng, thần quang khuấy động, cực tốc bay ra, khiến cho người đó không cách nào tránh được. Miệng của y bắn ra một mảng hòa máu, hàm răng rớt ra, máu tươi lai láng. Người đó thét thảm vội che miệng lại, lộ ra thần sắc kinh hãi, nhanh chóng lùi lại. Không nghĩ tới Hoàng đói xuất thủ là xuất thủ ngay. Đến trường bối của người còn không dám can rỡ trước mặt ta, người tính là cái gì mà ở đó ồn ào chứ? Thái Khảo cười lạnh rồi nói, người chính là Hoàng à? Y Lạc mở miệng, mặt mang theo vẻ dị sắc, hai mắt sáng rực, đi qua bên đó, đi vòng quanh người Thạch Hạo đánh giá một chút. Xem ra lời đồn có chút sai lầm rồi, họ đều nói người trúng phải diệt tiền chú, nhưng người vẫn còn rất khỏe mà. Húc Huy mở miệng nói, buồn bực quan sát Thạch Hạo. Những lời này vừa ra, người bên cạnh y bất luận là nam nữ trẻ tuổi, còn có mấy tên lão giả, từng người thân thể đều run lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Đặc biệt là mấy người vừa mở miệng nói lúc nãy, sắc mặt tái nhợt, Hoàng không phải trúng diệt tiền chú sao, quả thật dọa cho bọn họ chết khiếp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thượng giới ai cũng rõ, con đường tu hành của Hoàng đã bị đứt đoạn, không hề có hy vọng rồi. Mấy người toàn thân đều ớn lạnh, nếu như Hoàng không bị phế đi, đừng nói là bọn họ, cho dù là trưởng bối giáo chủ của bọn họ cũng sẽ sợ hãi, ai dám cản rỡ kia chứ, làm sao có thể can rỡ được đây chứ? Sinh linh của tiền vực có thể không sợ hãi, nhưng những người tới từ cửu thiên và ba ngàn châu lại không thể không sợ được. Nếu như Thạch Hạo thật sự khỏe mạnh, thế thì quá khủng bố rồi. Ngay cả diệt tiền chú cũng không tổn thương được hắn sao? Bọn họ không tin, bởi vì trớ chú đó là chuẩn bị để diệt tiên kia mà. Đạo huynh nói đùa rồi, ta chỉ là mạng cứng mà thôi, so với người khác còn có thể kiên trì mấy ngày thôi mà. Thạch Hạo hồi đáp, hắn hiện tại không cần thiết phải lộ diện. Phải biết rằng sau khi cánh cửa tiền vực mở ra, hắn từng suy nghĩ hồi lâu, thiên hạ này không thể yên tĩnh nữa rồi. Hắn hiện tại không nguyện trở nên quá nổi bật, không muốn bị người khác nhìn chăm chăm vào, đặc biệt là tàn tiên vẫn còn sống. Nếu như biết được hắn trúng phải diệt tiền chú mà còn có thể bình yên vô sự, nhất định sẽ càng để ý hắn hơn. Xung quanh những người đến từ cửu thiên ba ngàn châu nghe được giải thích của Thạch Hạo, xem như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không còn lo sợ nữa. Bất quá bọn họ cũng không dám khiêu khích, đều rất là yên phận và thành thật. Chỉ cần hiện tại Hoàng còn chưa chân chính bị phế, thì bọn họ không hề không kính sợ. Thế thì đáng tiếc thật đấy, ta nghe nói qua về ngươi rồi. Ở bên Hoàng vô cùng thần dũng, rất là không tồi. Năm từ trẻ tuổi, thân mặc vạn thú bào, Húc Huy cười cười nói. Y tự nhiên cũng không tin Thạch Hạo có thể chống đỡ được diệt tiền chú, không tin hạ giới có người có thể ngạnh kháng được. Ngươi là một nhân tài ở biên hoang, có thể chiến đấu với đế tộc dị vực, đích xác là bất phàm. Bất quá ta dám khẳng định, đế tộc trẻ tuổi mà người chiến đấu không phải là một người nổi bật trong đó. Nữ tử Y Lạc, thân mặc trường bào hỏa hồng sắc, dung mạo rất đẹp, cười nhẹ mà nói. Vậy sao? Sao có thể xác định kia chứ? Thạch Hạo hỏi. Trước trận chiến cuối cùng ở kỷ nguyên trước, không nói quyết chiến ở cao tầng, chỉ nói trận chiến của những người trẻ tuổi, nghĩ tới cũng thật đáng sợ. Tiên vực mấy đại thiên kiêu, rất nhiều người trọng thương vô cùng. Mọi người chiến tử rất là thảm liệt đấy. Y Lạc cười đáp, hơn nữa bổ sung thêm một câu. Bọn họ gặp phải đế tử đấy. Thạch Hạo ngần cả ngươi, đã là một kỷ nguyên qua đi. Hắn đi nơi đầu tìm đế tử. Nghĩ tới dù đã An Lan sẽ không ra mà không đền nết đấy chứ, lại sinh thêm nhi tử sao? Hắn muốn chiến đấu với đế tử, có lẽ hắn phải trở thành chân tiên mới có cơ hội đó. Đồng thời trong lòng Thạch Hạo cũng kinh hãi. Năm xưa sau khi cửu thiên thập địa bị hủy diệt, tiên vực quả nhiên đã giao thủ với dị vực, chỉ là muộn hơn chút thôi. Này Thạch huynh, nếu điều huynh đạo hạnh vẫn còn, có thể giúp ta một việc được không? Húc Huy hỏi. Là việc gì? Thạch Hạo hỏi lại. Chúng ta tới hư thần giới là muốn tìm một địa phương, tìm kiếm một số đồ vật, còn thỉnh huynh xuất thủ tương trợ. Húc Huy lấy từ vạn thú cùng nói ra. Bốn phía xung quanh những người khác đều lộ ra dị sắc. Hiện tại bọn họ tuy rằng không phải rất sợ Thạch Hạo, nhưng vẫn còn có chút kiêng kỵ đấy. Có người gan lớn đưa mắt đánh giá hắn, hy vọng hắn sớm phải bị phế bỏ đi, nếu không luôn cảm thấy có áp lực gì đó quá lớn. Chỉ cần người tường trợ, ta có thể bảo đảm cả nhà người bình an. Y là càng trực tiếp hơn, mỹ nhàn sáng lạng nói ra những lời như vậy. Người nói vậy là có ý gì? Thạch Hạo trầm mặt mà nói. Là ta nói người đạo hạnh mất hết, thực dịp hiện tại còn có chút tác dụng, thế thì giúp chúng ta một tay, đi liều mạng một phen, để coi như một phần giao tình đi. Y Lạc lại nói. Tuy rằng so với lúc nãy khai khí hơn một chút, nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy không được thoải mái. Đây rõ ràng là có ý ủy hiếp đấy mà. Nếu mà không đi người nhà của hắn sẽ không thể bình an sao? Mảnh thiên địa này bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chiến tranh loạn lạc. Ai cũng nói không rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Ví dụ nói vị đệ đệ kia của người, thiên tư tuy rằng không tồi, nhưng có chút kiêu ngạo, rất dễ dàng đắc tội với người khác đấy. Y Lạc lại nói. Nhìn qua nét mặt của Thạch Hạo càng ngày càng lạnh, có chút khó coi. Húc Huy cười mà nói. Chuyện nhỏ thôi mà, ngươi yên tâm đi, không ai dám đụng tới đệ đệ của ngươi đâu. Thạch Hạo sắc mặt có chút tái xanh, lạnh lùng nhìn hai người này. Đây là ý tứ gì đây? Rõ ràng nói là vô sự, nhưng kỳ thực là uy hiếp một cách trắng trợn. Đừng có hiểu lầm, chỉ là tỉ thí bình thường mà thôi. Đệ đệ của ngươi bị thương, tu dưỡng mấy tháng sẽ khỏi thôi mà. Húc Huy nhìn hắn rồi nói. Y càng nói như vậy, Thạch Hạo nét mặt càng khó coi, hai mắt bằng lãnh nhìn hai người. Không phải là ta xuất thủ, lần này theo sứ giả xuống đây có 6-7 người. Có một tên gia hỏa rất hiếu chiến, muốn ước lượng thực lực tu sĩ của cửu thiên thập địa, khiêu chiến mười mấy trận. Đệ đệ của người bị thương không tính là rất nặng đâu. Y Lạc lại nói. Thế thì ta phải cảm ơn hảo ý của hai người sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Y Lạc cười thay đổi thái độ, cười ôn nhu nói. Nàng phát hiện Thạch Hạo ngày càng lạnh lùng, không muốn bức ép nữa. Thạch huynh có thể yên tâm, sau khi chúng ta quay về sẽ cố gắng bảo vệ đệ đệ của huynh, đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện không vui nào nữa đâu. Lục Trường đang cảm thấy Thạch Hạo sắp bị phế rồi, tự nhiên không cần phải coi trọng hắn, ăn nói tùy ý, thậm chí còn mang theo vẻ cao ngạo nữa chứ. Tuy nhiên đời nàng muốn đi rất là nguy hiểm, có lẽ có thể để cho Hoàng giúp bọn họ mở đường, cho nên liền thay đổi thái độ. Thạch huynh, chúng ta rất kính trọng huynh. Ở hạ giới huynh là một địa chủ, có thể dẫn chúng ta đi một vòng không? Húc Huy cũng rất khách sáo. Thái độ của bọn họ biến chuyển rất là duy diệu, khiến cho những người khác đến từ thượng giới cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại không dám nói cái gì hết. Thạch Hạo thần sắc dịu đi, gật gật đầu. Hắn không hy vọng đệ Tần Hạo của mình có chuyện gì. Nếu như hai người này có thể giúp đỡ một chút, hắn cũng không ngại giúp đỡ lại họ. Hai người ngày càng khách khí hơn, mang theo nét tươi cười, hiển nhiên nghĩ thông suốt rồi đây. Bọn họ không cần thiết phải căng thẳng với Thạch Hạo làm chi. Nếu như có thể mượn sức của hắn thì chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta muốn tìm một nơi, là một khu lao tù thần bí. Húc Huy nói. Khi y nghe thấy miêu tả, Thạch Hạo lập tức biết đó là nơi nào. Chính là khu thiên lao hắc ám, nơi mà hắn đạt được chân hoàng bảo thuật, phong ấn rất nhiều sinh vật khủng khiếp. Đạo huynh là người hạ giới, so với chúng ta hiểu nhiều biết nhiều, không biết có thể giúp ta tìm trưởng khống giả của hư thần giới hay là không? Y Lạc lại hỏi. Hai người này muốn thỉnh giáo trưởng khống giả, khu lao tù ở nơi nào? Đối với bọn họ mà nói, nơi đó là bí mật lớn, càng ẩn chứa đại đạo tạo hóa. Không cần tìm nữa, ta biết khu lao tù đó ở đâu. Thạch Hạo nói, hắn không hề giới thiệu cho bọn điều gia và tinh bích đại gia, mà là trực tiếp dẫn bọn họ đi thẳng tới đó. Trên thực tế hắn rất hiếu kỳ, muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Trên đường đi tới, Thạch Hạo phủ thành phủ tức liền khống chế một người trẻ tuổi tới từ 3.000 châu. Đối với Thạch Hạo mà nói, chuyện này không có gì khó khăn. Người này vẫn đi tới trước như cũ, vẻ ngoài nhìn không có ra khác thường gì, nhưng tức hải đã bị thần niệm của Thạch Hạo cầm cố. Thạch Hạo không phát ra chút âm thanh nào tìm kiếm trong tức hải của kẻ này, muốn biết một số việc trên thượng giới. Hắn lập tức nổi điên. Tần Hạo quả nhiên bị đánh trọng thương, người xuất thủ chính là huynh trưởng của Y Lạc, đồng thời cũng là kẻ hảo hữu kết bái của Húc Huy. Người đó vốn là muốn tìm tới Thạch Hạo, vì nghe đồn trận chiến ở Biên Hoàng, hắn biểu hiện vô cùng xuất chúng, muốn đi khiêu chiến hắn. Nhưng Thạch Hạo đã bị phế, hơn nữa còn sớm rời khỏi Bang Hàn Châu. Người đó liền tìm tới đệ đệ của Bang, chiến đấu một trận. Kết quả, Tần Hạo thất bại, bị thương vô cùng nặng. Khó trách thái độ của Y Lạc trước đó quá tệ, thì ra chính là huynh trưởng của nàng xuất thủ. Kết quả hiện tại nàng còn muốn lợi dụng Hoang. Thạch Hạo hai mắt phát lạnh. Thạch Hạo kiềm chế bản thân không xuất chiêu, hơn nữa thật sự dẫn bọn họ tới khu cổ địa đó. Điều ra và Tinh Bích đại gia tự nhiên cũng đi theo. Bọn họ không hề lên tiếng, có cùng suy nghĩ với Thạch Hạo, muốn xem thử hai người này muốn làm cái gì. À, chính là nơi này. Không ngờ tới Thạch huynh lại lợi hại như vậy, không ngờ lại tìm được nơi này cơ đấy. Húc Huy kinh thị rồi nói. Bọn họ nhìn thấy tòa cổ điện hắc ám đó, càng nhìn thấy phía sau có mười mấy tòa tế đàn, bên trên có một bình sứ. Nó giống hệt vi miêu tả mà người đó nói với họ, có lẽ chính là nơi này rồi. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Hạo hỏi. Thực là không dám giấu, chúng ta không phải vì bản thân, mà là vì vương giả đời này của chúng ta tới điều tra nơi đây. Nếu như có thể liền lấy đi một số đồ vật mà. Hục Hủy nói. Hai người này cũng vô cùng cường đại, không ngờ lại cam tâm tình nguyện xuất lực cho người khác. Tới đời đầy mạo hiểm một phen, có thể thấy người đó vi phạm ra làm sao? Đạo huynh có thể tương trợ, giúp chúng ta mở mấy cái bình xứ đó ra được không? Có một số đồ vật trước bên trong đó vô cùng trọng yếu với vương giả của bọn ta. Y Lạc vẻ mặt thỉnh cầu nói, rất có thành ý, sau này sẽ báo đáp hắn, hoặc là giúp đỡ hắn chiếu cố cho Tần Hạo. Thạch Hạo nghe được rất là muốn tát cho nó một cái, chính là huynh trưởng của nàng xuất thủ chống đối Tần Hạo, hiện tại còn dám lừa gạt hắn, sỉ nhục Tần Hạo, còn muốn người huynh trưởng như hắn đi bán mạng cho nàng, đúng là đáng hận mà. Lúc này là điều ra hay Tính Bích đại gia, sắc mặt cũng khó coi, tuy nhiên họ chưa hề phát tác, mạnh mẽ kiềm chế lại. Đây là nơi nào? Trong mỗi một bình xứ đều phong ấn một sinh vật vô cùng khủng bố, tuyệt đối không thể thả ra được, nếu không sẽ là một tràng đại tai họa. Nhưng hai người này vì để đạt được đồ vật gì đó, không ngờ lại muốn cởi bỏ phong ấn. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà muốn thả sinh vật đại hung ác ra. Cho dù là ai làm như vậy, đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Điều này có khả năng sẽ hủy diệt cả hư thần giới xinh đẹp đời đây. Hai lão đầu tử bình thường hi hi ha ha, rất là vui. Nhưng hiện tại vẻ mặt đều âm trầm vô cùng. Đây là chạm tới điểm mấu chốt của hai người bọn họ. Ai dám thả sinh linh trong bình xứ đó ra, chính là địch nhân của hai người rồi. Thả ra đám sinh vật đó sẽ gây nên thảm kịch nhân gian, đại họa ngập trời. Thạch Hạo sắc mặt tê dại, bởi vì hắn đang kiềm nén cơn tức giận, chưa hề bạo phát ra, cho nên gương mặt trở nên cứng ngắc. Về công hay về tư, hắn cũng không thể đáp ứng. Kẻ đã thương Tần Hạo có quan hệ thân thiết với hai người này cũng thôi đi, còn dám lợi dụng hắn, thật là không biết sống chết biết thế nào. Bất quá, Thạch Hạo chưa có lập tức động thủ, biểu hiện rất là bình đạm nói, xin lỗi nha, ta làm không được. Lục Trương cũng từng đi vào thám thính qua một chút, nhưng nơi này rất cổ quái, có nguy hiểm đấy. Hiện tại ta chúng phải diệt tiền chú, tu vi đã giảm rồi, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn mất đi đạo hạnh bình thường, nhưng khẳng định không bằng trước kia, không cách nào động thủ ở nơi này đâu. Y Lạc nghe xong trong mắt liền hiện lên vẻ khinh thường, nhưng nàng ta che giấu rất là tốt mà nói, chỉ là muốn xin Thạch huynh tương trợ thôi mà, không cần phải làm lớn chuyện làm gì. Thạch Hạo trong lòng cười lạnh, đây chính là muốn xé rách ra mặt sao? Đừng nói là không có cách nào tương trợ, cho dù có thể giúp đỡ, nhưng nơi này có nguy hiểm ra sao, hắn còn không biết chắc. Đạo huynh à, liệu có phải đã từng chạm vào những bình xứ đó không? Húc Huy hỏi. Thạch Hạo tự nhiên sẽ không nói thật. Không có, ta chỉ là đi vòng bên ngoài mà thôi, nhưng luôn cảm thấy rất áp bức. Pho tượng bằng đá trong cổ điện màu đen đó chuyển đến uy áp khiến người ta kinh hãi đấy. Một lát nữa chúng ta có thể cùng nhau xuất chiêu, nơi này bất quá có một số vòng hồn mà thôi, nhiều năm qua đi như vậy bọn chúng khẳng định yếu hơn vô cùng, không có gì to tát cả đâu. Húc Huy khẽ cười rồi nói. Thạch Hạo cũng đang không ngừng suy đoán bọn họ rốt cuộc là vì vật gì mà tới đây, còn muốn thả ra đám sinh linh khủng bố đó nữa chứ. Nếu là phía sau ý đồ của hai người này quá lớn rồi, cần phải lập tức giết chết. Cả người tới cùng là vì sao lại tới đây? Thạch Hạo hỏi. Tới hiện tại, chúng ta cũng không cần giống người nữa. Đích thực là cần một thứ, vật đó có quan hệ trọng đại vô cùng. Y Lạc lại nói. Người có lẽ đã nghe qua, dị vực tiến công Biên Hoang, muốn giết qua bên này, chính là muốn tìm một vật gì đó. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, nơi này có lẽ chính là một nơi quan trọng, có nửa là đang ẩn giấu thứ gì đó. Húc Huy rất nghiêm túc nói. Sau khi nghe được những lời này, Điều Gia và Tinh Bích Đại Gia có chút mê mang, sau đó lại chấn động, ánh mắt thanh tỉnh không ít, có chút giác tỉnh nhớ lại một số thứ, thần sắc càng trở nên khó coi hơn. Các loại việc này cho dù là chân tiên cũng không biết, người sao lại biết rõ chứ? Tinh Bích Đại Gia hỏi, ánh mắt của lão trong veo, lời nói rất bình tĩnh, nhưng Thạch Hạo biết rõ, lão đang cật lực khắc chế bản thân. Hai lão đầu tử có thể muốn phát hỏa rồi đây. Hai người trẻ tuổi tới từ tiền vực đụng tới điểm mấu chốt của hai lão già hỏa này, khiến bọn họ nhớ lại một số việc xưa. Trần Tiên không biết nơi đây, nhưng vương trẻ tuổi đó của chúng ta lại ngẫu nhiên biết được. Gia tộc của vương là một trong những đạo thống mạnh nhất tiền vực. Tổ tiên của vương càng là vô địch, là một trong những cấm kỵ tồn tại của tiền vực. Húc Huy âm trầm nói, cho nên chúng ta rất thẳng thắn nói cho đạo huynh biết bí mật to lớn thế này. Y Lạc cũng khẽ cười nói. Thạch Hạo thở dài, hai người này dám nói ra, ngày sau khẳng định sẽ diệt khẩu, phòng trưng những người này theo bọn họ xuống đây đều phải chết. Về phần hắn, dù sao cũng sắp bị phế bỏ rồi, không cần phải lo lắng. Điều ra ra, còn muốn hỏi gì nữa không? Thạch Hạo hỏi hai vị lão giả kia. Còn hỏi cái rắm gì, thật là gan lớn bằng trời, nơi này cũng dám tiết lộ ra, còn muốn cởi bỏ phong ấn, chán sống rồi sao? Toàn bộ đều trấn áp ở nơi này 100 vạn năm. Điều ra tức giận gào lớn. Ta nhớ tới một số chuyện, nơi này là cấm địa, tuyệt đối không thể phát sinh biến cố. Ai dám thả sinh linh trong bình xứ ra, ai cũng phải chết hết. Tình Bích Đại Gia hùng thần ác sát nói. Bọn họ đã quên mất, không lâu trước đây bọn họ còn đích thân dẫn Thạch Hạo tới nơi đây. Bất quá, hai vị lão giả lúc tỉnh lúc mê, cũng không thể trách bọn họ. Hiện tại nhớ lại một số việc, nơi này liên quan quá lớn, cần phải phong tỏa mọi bí mật. Các người muốn quản chuyện của chúng ta sao? Y Lạc cười cười nói, rất kiểu diễm nhưng cũng rất lạ lùng. Có gì mà không dám quản chứ? Thạch Hạo nói, hơn nữa liền xuất thủ ngay, bùm một tiếng, bàn tay như là dao cắt trực tiếp chém xuống. Điều này quá là đột ngột, nhưng Y Lạc và Húc Huy phản ứng cũng khá nhanh, cũng vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng phản kích, vận dụng lực lượng mạnh nhất đối kháng. Bọn họ giao thủ vô cùng kịch liệt, bóng người tung bay, Y Lạc miệng đầy máu tươi bay ngang ra ngoài. Khuôn mặt đỏ bừng sừng lên thấy rõ, sừng mặt như muốn nứt vỡ. Bùm! Ngày sau đó, Húc Huy cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngực y bị trúng một cước, xương ngực bị gãy hết mấy cây, khiến cho y vụt một tiếng miệng phun đầy máu. Ngoài xa xa đám thủ sĩ tới từ cửu thiên thập địa, từng người đều tim đập trần trùn. Hoàng cũng quá hung tàn mà, không một lời không hợp, ngay cả hai vị đại nhân trẻ tuổi của tiền vực cũng dám động thủ rồi. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Đám người này sợ rồi, Hoàng thật sự vẫn chưa mất đi đạo hạnh, hiện tại chiến lực vẫn rất mạnh mẽ như xưa, khiến cho bọn họ thấy bất an. Không đúng, đạo hạnh của người một chút cũng không hề suy giảm, so với trong đời đồn còn mạnh mẽ hơn nữa. Húc Huy nét mặt khó coi, kinh sợ kêu lên. Về phần Y Lạc che lấy nửa bên mặt, cực kỳ là phẫn nộ. Một tay khác của thị đưa lên, có một tấm phủ sáng lạng phát ra tiên quang. Người dám đụng tới ta, không thể bỏ qua cho ngươi được. Thị thét lên, ánh mắt vô cùng cay nghiệt. Thạch Hạo tim đập loạn, đó là loại phù gì lại phát ra tiền quang, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, không còn cách nào khác, hắn đành lấy ra đại la kiếm thai. Bối cảnh lớn thật chớ, ngay cả phong tiên phù cũng mang theo tới đây. Điều ra lạnh lùng nói, quả thật là loại họa hại nhân gian mà, muốn gây loạn ở chỗ này, bất quá điều này giống như đã chạm vào tấm vải ngược của Trần Long vậy. Tình Bích Đại Gia miệng niệm chú ngữ, khiến cho nơi này rung lên kịch liệt. Người dám, Y Lạc thét lên, tong tong. Cổ điện màu đen, mảnh lao tù đó đều rung lên. Trên một tòa tế đàn nào đó, nơi đó có một cái bình sứ miệng được mở ra, bên trong trống rỗng, một lực hút mạnh mẽ phát ra. Chỉ trong chớp mắt đã hút cả Húc Huy và Y Lạc tay cầm cổ phù vào bên trong phòng ấn lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. May mắn thay, nơi này còn dư ra bình sứ phòng ấn chưa xài tới. Điều giả nói, ngoài ra đám người tới từ Cửu Thiên và 3.000 châu đều gây dại, vô cùng là kinh hãi. Hai đại cường giả sao lại bị bắt đi rồi? Tin tức không được để lộ ra, phải bắt bọn chúng lại thôi. Tình Bích Đại Gia nói tiếp. Một khắc sau, đám người đi cùng với Húc Huy và Y Lạc, không một ai chạy thoát, không thể phản kháng được, đều bị bắt vào trong một bình sứ, bị phong ấn vào bên trong. Phải rồi, ta sao lại biết sử dụng cái bình sứ trống rỗng đó nhỉ? Sau khi làm xong mọi thứ, Hai vị lão giả có chút sững sờ, hiển nhiên trạng thái của bọn họ có chút bất ổn rồi, đã quên đi quá nhiều thứ. Sinh lòng cát cô trợn tròn con mắt, Thạch Hạo cũng cạn lời luôn. Nửa canh giờ sau, Thạch Hạo mở ra bình xứ kia, tra khảo Húc Huy và Y Lạc. Nói đi, hai người các người tới nơi này, rốt cuộc có chuyện gì, nói rõ ràng tất cả cho ta. Hai người kia vô cùng bàng hoàng, không ngờ lại bị phong ấn. Ngay cả phong tiền phủ cũng chưa từng dùng tới, chuẩn bị dùng túc mà cũng bị thất thủ rồi, khiến cho bọn họ không thể tin được. Đây chính là vị vương trẻ tuổi đó ở tiền vực bảo chúng ta tới nơi này điều tra, không liên can gì tới chúng ta hết. Tới giờ phút này, Y Lạc thật sự sợ rồi. Ngay cả phong tiền phủ cũng được ban tặng cho các người. Sự tình lần này nhất định rất là lớn, ảnh hưởng sâu xa. Người đó rất coi trọng nơi này đấy. Người đó còn nói, cái gọi là lao tù hạ giới không phải nói bát vực, mà là nói nơi sâu nhất trong hư thần giới, ẩn tàng một toàn lao tù. Hục Huy nói ra hết, thì biết rõ ràng bản thân đã gặp phiền phức lớn rồi. Nếu còn không chịu nói, quá nửa sẽ chết không có chỗ chôn. Đồ vật gì vực muốn tìm rất có khả năng ở nơi này. Y Lạc cũng vội vàng bổ sung. Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc, trong lòng nổi lên sóng lớn không ngừng. Sự tinh quả nhiên là rất lớn rồi đây. Nếu như suy nghĩ cẩn thận, thì nó lớn đến kinh khủng. Khu vực này là cấm địa khủng bố, không bao giờ được đụng đến. Vậy mà lại có nhiều người truyền ra tin tức như vậy đấy. Mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng xác thực, cái gọi là lao tù hạ giới, kỳ thực là chỉ thiên lao hắc ám bên trong tận cùng hư thần giới. Điều này vẫn khiến Thạch Hạo cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đây là một bí mật động trời. Nếu như mà truyền ra ngoài, hậu quả không thể nào tưởng tượng, nhất định phải nghiêm ngặt phong tỏa tin tức này. Thạch Hạo nhìn đi nhìn lại, nơi này chỉ có hắn và Điều Gia cùng Tính Bích Đại Gia, còn có Xích Lòng Cát Cô. Ta nghĩ vẫn phải chăm đi ký ức của các người thôi. Điều Gia Gia nói ra, vẻ mặt già nua của lão cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lập tức trở nên nghiêm túc. Chăm đi ký ức của một người khác, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng hiện tại không còn cách nào khác đâu. Nói đến cũng chỉ trách bản thân của lão, là lão đưa Thạch Hạo tới đây trước. Chúng ta nên quên đi quá nhiều rồi. Lúc đầu muốn cho ngươi chân hoàng bảo thuật mà thôi, không nghĩ tới lại có nhân quả lớn đến như vậy. Tính Bích Đại Gia lại nói. Thạch Hạo nhất thời không nói nên lời. Hai người này thật sự quá hồ đồ, hiện giờ mới sực nhớ ra. Sinh lòng cát cô cũng đang oán thầm. Chuyện lớn như vậy mà cũng có thể quên đi sạch sẽ. Hai cái lão già này cũng quá không đáng tin cậy. Đồ nhi, đi thôi, để hai vị tiền bối này thị pháp, giúp cho người chém đi một số ký ức đau khổ, xem như giải thoát nhá. Thạch Hạo khẽ cười nói với Xích Lòng Cát Cô. Cát Cô trợn trắng mắt, cho dù hiện giờ nhận giặc làm cha, bái Thạch Hạo làm sư phụ, nhưng vẫn có chút bất cam. Y là chân lòng duy nhất trên đời này, đặc biệt là nghe Thạch Hạo chế nhạo như vậy, khiến cho y luôn cảm thấy vị sư phụ tiễn nghi này quá không đáng tin cậy. Xích Lòng đang do dự, vài tiếng bùm bùm, ba người liên thủ bắt y lại, muốn phản kháng cũng không được. À, sao lại không bắt đầu từ người chứ? Xích Lòng dãy giụa phản biện với Thạch Hạo. Người cái tên đồ nhi bất hiếu này, lẽ nào ngươi không biết có một số việc đệ tử phải làm thầy cho sư phụ sao? Thạch Hạo vẻ mặt bình tĩnh nghĩ và nói, thế nhưng không chút khách khí đè cái tên đệ tử này xuống. Ta không muốn quên mất nơi này đâu, ta sau này còn muốn tới nữa mà. Cắt cổ thét lớn, nhưng mà đáng tiếc, cuối cùng y vẫn bị hai vị lão giả ném đi phần ký ức liên quan tới nơi đây, sau đó trực tiếp ném y ra ngoài. Xích Lòng cũng không hiểu tại sao bản thân lại tới một nơi khác ở hư thần giới. Nghĩ cả đường ngày cũng không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Vẻ mặt mơ hồ, cuối cùng buồn bực bỏ đi, rời khỏi hư thần giới, về lại thạch thôn. Tới phiền người rồi. Bên cạnh cổ điện màu đen, hai vị lão già nhìn chăm chăm, nói Thạch Hạo. Cả người còn không biết xấu hổ sao? Tự mình thần trí không bình mẫn, cách gì cũng sắp quyền hết sạch. Ngày sau lại không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây. Cần phải có ta ở phía sau nhắc nhở các người mới được. Thạch Hạo nói khoác không biết ngượng, làm ra một bộ mặt nghiêm túc, khiến cho hai vị lão già sững sờ trong giây lát. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên, người cũng phải chém đi bộ phận ký ức đó. Điều già tỉnh táo lại nói, duỗi tay về phía hắn. Lão vẫn nên để ý con chim trên vai của mình đi. Nếu như ta là lão, trực tiếp luộc rồi ăn sạch nó, diệt chim diệt khẩu. Thạch Hạo trêu chọc nói. Tình Bích đại gia cũng xuất thủ, chụp về phía của hắn, muốn áp chế hắn. Hai vị đại gia, thế này là tỉ thí một phen vậy. Vận dụng bổn phật thật sự của mình để bà ta sớm đã muốn thỉnh giáo hai vị rồi. Thạch Hạo ha ha cười lớn, rầm rầm. Ba người động thủ khiến cho nơi này gần như bị lật tung cả lên. Bởi qua trận chiến này không có kéo dài, chỉ giao đấu với nhau vài chiêu. Hai vị lão già liền thu tay lại, đang do dự. Được thôi, ngươi phải giữ kín miệng của mình đấy. Việc này không thể tiết lộ ra được, quan hệ quá lớn, rất có khả năng trở thành đại họa đáng sợ nhất. Hai vị lão già nghiêm khắc cảnh cáo hắn, khí chất so với trước đây hoàn toàn bất đồng. Không hề nghi ngờ gì, bọn họ không thể nào thả Húc Huy và Y Lạc ra. Năm người đó đều bị trấn áp ở nơi đây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu. Hơn nữa, ba người lại một lần nữa thẩm tra kỹ càng hai người này, muốn bọn họ nôn hết mọi thứ mình biết ra. Đồng thời Thạch Hạo cũng thỉnh giáo hai vị lão già, kích thích bọn họ nhớ lại một số bí mật xưa cũ, xem có thể nhớ lại một số chuyện cũ khi xưa hay không. Kết quả thật là có chút hiệu quả đấy. Hắn biết được một số bí ẩn, cửu thiên thập địa, cách gọi là thế giới tinh thần, linh giới, hư thần giới đều đã sớm tồn tại, là từ tiên cổ tồn tại cho đến tận bây giờ. Thời kỳ đầu kỷ nguyên này lại được rất nhiều thần bổ sung thêm tinh thần lực của bọn họ. Theo lời hai vị lão giả này nói, rất nhiều thần kỳ tọa hóa không hề biết rằng tinh thần lực thần cấp kinh người của bọn họ bị tiếp dẫn, bị hòa tan vào trong linh giới, hư thần giới, duy trì thế giới tinh thần khổng lồ này. Mà hư thần giới thì có chút đặc thù, nghe rằng là ở kỷ nguyên tiền cổ cũng rất thần bí. Nó là một tòa lao tù tinh thần, khác biệt với những đời khác. Đây chính là bí mật mà Húc Huy và Y Lạc nói ra. Vốn hai người bọn họ tự nhiên có tư cách biết được, là vương giả trẻ tuổi sau lưng bọn họ nói cho bọn họ biết. Khi Thạch Hạo rời khỏi khu lao tù hắc ám này, trong lòng đổi sóng không ngừng. Đừng nhìn hắn trước đó hì hì ha ha, đối diện với sự việc nghiêm trọng cũng vẫn cười lớn, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất trầm trọng. Nếu như để dị vực biết được nơi đây, sau khi công phá biển hoang, khẳng định sẽ trực tiếp giết xuống hạ giới, sẽ là tai họa diệt giới đấy. Không cần phải nghĩ nhiều, vị vương trẻ tuổi của thiên vực sẽ tâm bừng bừng. Sau khi từ chỗ trưởng bối của y hiểu được đại bí mật cổ xưa kia, không ngờ lại dám vươn tay tới chỗ này, tương lai quá nửa sẽ là một tràng tai họa. Thành Hạo cau mày khẽ than, ta phải trở nên mạnh hơn, nếu không thì không thể ứng phó nổi rồi. Người muốn đi nơi nào, tin vào linh giới ư? Điều ra lại hỏi. Bởi vì Thạch Hạo, bọn họ mở ra giới môn, muốn dọc theo con đường đá này đi đăng thiên. Ta muốn đến đó giải quyết mối họa đoạn này. Huynh trưởng của Y Lạc còn có 3.000 châu. Y có lẽ cũng là người của vị vương giả trẻ tuổi đó. Tốt nhân bắt luôn cả Y về, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tin rằng sau khi thủ hạ mất tích, sẽ khiến cho vị vương trẻ tuổi đó thận trọng hơn một chút, không dám tùy ý phái người tới đây. Đây cũng xem như là một loại cảnh cáo nho nhỏ. Lưu ý ở thượng giới, quả thật không tốt. Lỡ như người của cấm khu biết được gì đó, thế thì quá không hay ho rồi. Loại việc này ở tiên vực có nhiều người biết thì cũng thành bất lực thôi. Điều ra gật gật đầu. Trên cửu thiên có cấm khu, có quan hệ phức tạp với dị vực. Thạch Hạo đi lên thiên lộ, dọc theo từng bậc thang đá bước lên, tốc độ rất nhanh, không còn khó khăn như trước đây nữa. Khi tới trước cửa linh giới, hắn sững sờ, nơi này có điều cổ quái, có bố trí trận pháp huyền diệu. Tuy rằng cửa lớn có khe hở, chưa từng đóng lại, nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là muốn ngăn cản người hạ giới đi lên sao? Thạch Hạo cười lạnh, đây có nửa là dùng để ngăn cản hắn, hoặc là nói chính xác hơn là mai phục hắn, dám tiến vào nhất định sẽ là sát kiếp dành cho hắn. Ai cũng biết ở linh giới và hư thần giới có thể hoành hành bá đạo không địch thủ. Đây quan nửa chính là ngăn cản hắn, miễn phải phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Mọi người cũng đều biết, hắn trúng phải diệt tiền chú rồi, sẽ trong vòng một thời gian một tháng bị phế bỏ đi. Họ lo lắng, ta trong một tháng này sẽ điên cuồng báo thù sao, quá khinh thường ta rồi. Thạch Hạo đứng ở trước cánh cửa đó, không hề tiến vào, cẩn thận đánh giá trận pháp nơi kia. Tuy rằng nói thì nói là như vậy, nhưng hắn cũng tự trách mình, sớm biết như vậy, thật sự nên sớm giả điên giả khùng, tiến vào trong linh giới lật tung trời lên. Đột nhiên hắn nghe thấy bên kia cánh cửa có tiếng nói chuyện, có một số tu sĩ trấn thủ ở phụ cận chỗ này. Các người nói xem, hoàng như thế nào, có phải đã bị phế rồi không? Còn phải nói sao? Tính theo thời gian một tháng đã tới, không nghi ngờ gì, hắn đã trở thành phàm nhân rồi. Đợi thêm nửa ngày nữa sẽ biết thôi. Húc Huy và Y Lạc, hai vị đại nhân đã đi xuống dưới rồi, nhất định sẽ mang về tin tức xác thực. Tần Đại Hoàng cũng thật là đáng thương, cứ như vậy bị phế đi. Đúng rồi, để tần hạo của hắn bị thương không nhẹ, bị huynh trưởng của Y Lạc đánh rất thảm đấy. Lông mày của Thạch Hạo lập tức nhíu lại, lại một lần nữa nghe thấy tần hạo bị thương nặng. Đó là đệ đệ ruột của hắn lại bị ức hiếp như vậy. Trong lòng hắn có một ngọn lửa giận đang bốc lên. Khách đến từ tiền vực quả thật là hiếp người quá đáng. Đứng trước cánh cửa này chốc lát, Thạch Hạo ánh mắt lóe lên, sau đó ánh mắt vô cùng thâm thúy. Hắn chuyển thân rời đi, không hề tiến vào. Phải rồi, ta sao lại giống như nghe thấy một tiếng thở dài, chính là ở phía sau cánh cửa này nhỉ? Chắc là không đâu, ta còn nghĩ đó là ảo giác thôi. Vừa rồi giống như là vừa nhìn thấy một cái bóng lưng, giống như u đình lóe qua rồi biến mất. Không phải đại hùng gì đó từ hạ giới lên đây đấy chứ? Nghe đồn đó là một mảnh lao tù, những sinh linh bị nhốt trong đó đều là tới từ thời thái cổ, đại hùng đại ác. Sau cánh cửa đó, một đám người đều hai mắt nhìn nhau, cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Cầm miệng, hãy cho các ngươi ở đây bàn luận hả? Nếu như dưới đó có người lên đây, cũng sẽ bị các người kinh sợ chạy đi mất. Cảm thấy trận pháp bố trí trước cánh cửa này còn có tác dụng gì nữa đâu. Một vị lão giả chạy tới thét lớn với bọn họ. Thạch Hạo không hề tiến vào, dọc theo con đường này quay về, nhưng lại không hề quay về hư thần giới, dừng lại ở một tòa tế đàn cách cánh cửa đó không xa. Nơi đây được gọi là đàn đồng tước, là một tòa đài cao, có thể sử dụng như là lôi đài. Năm xưa khi hắn lần đầu tiên tới đây, từng ở nơi này triển khai đại chiến với đám người đẳng nhất chân cổ. Chuyện cũ như vẫn còn ngay ở trước mắt. Vốn hắn còn tính vô thành phủ tức tiến vào linh giới, đi tìm hiểu một chút tình hình hiện tại, xem làm cách nào dẫn dụ huynh trưởng của Y Lạc tiến vào hư thần giới, sau đó giết chết Y. Hiện giờ phụ cận giới môn này đều có người, nếu như tùy tiện xông loạn, khẳng định sẽ đả thảo kinh xa. Thế thì hôm cây đợi thỏ vậy, đợi thêm một đoạn thời gian xem sao. Thạch Hạo ngồi ở nơi đó chờ đợi. Hắn tin rằng Y Lạc, Húc Huy đi đâu như vậy không quay về, khẳng định sẽ khiến cho những người trên đó nôn nóng. Huynh trưởng của gã tự phụ như vậy, quá nửa sẽ xuống đây tìm kiếm đây. Muốn khiêu chiến ta, nhưng lại đi vũ nhục đệ đệ của ta, người này kiêu ngạo tự phụ, có lẽ y dám đi vào hư thần giới mà không hề né tránh. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, đưa ra loại phán đoán như vậy rồi, đối phương biết rõ hắn chiến tích vi phạm, còn dám làm ra loại chuyện như vậy, có thể thấy y rất là cường thế cũng như rất háo danh. Đêm nay hiển nhiên là y muốn dẫm lên người hắn mà đi lên. Linh giới, Y Hải gần đây vô cùng cao ngạo, vang danh cửu thiên thập địa rồi. Bởi vì y từng ra tay mấy lần, ngoại trừ ở thế giới thực tại từng mấy lần đánh bại những cường giả trẻ tuổi từng tham chiến ở biên hoang ra, còn ở từng linh giới liên tục phá vỡ mấy kỷ lục. Nếu như không phải bị sứ giả tiền vực cảnh cáo, y sẽ còn tiếp tục khiêu chiến không thôi. Mục tiêu có mấy người, ví dụ như Thập Quan Vương, Tiểu Thiên Vương, Trung Đông Giả đều là đối tượng y muốn khiêu chiến. Thậm chí dù là trưởng sinh thế gia cùng với sứ giả có giao tình mật thiết, cũng là mục tiêu mà y khiêu chiến. Y từng nghe đồn Vương Trường Sinh có đứa con thứ 10, hiện tại đã xuất thế rồi. Các đại thế gia năm xưa lo lắng dị vực xâm chiếm hủy diệt cửu thiên, nên đều lưu lại hạt giống mạnh nhất trong gia tộc, niêm phong một số tinh anh trong tộc của mình. Kỷ nguyên này đại họa dị vực ngoài ý muốn lùi binh, dẫn đến rất nhiều cổ nhân xuất thế. Sau khi bị sứ giả cảnh cáo, Y Hải không thể không thu tay. Sau đó, tiến vào trong linh giới xuất kích, liên tục phá vỡ một số cổ lục kỳ lạ, khiến cho chiến lược kinh người phát ra. Những ngày gần đây, y liên tục tham gia mấy đại thế giả khác nhau, đều là được họ mời tới, được tiếp đãi long trọng, tặng cho y các loại kỳ trân dị bảo, hy vọng y có thể chiếu cố gia tộc bọn họ một chút. Dù sao cũng là cách đến từ tiên vực, khiến cho các đại đạo thống không có thể không lôi kéo, hy vọng có thể giúp đỡ gia tộc mình một chút. Gần đây Y Hải từng tiến vào tiên điện, uống rượu ở trong đó, trò chuyện vui vẻ với những cường giả trong tiền điện. Bởi vì nơi này là nơi tàn tiền bế quan, y cũng không dám cản trở. Đáng tiếc thật, Hoàng vị đại nhân ở đây phế bỏ đi. Nếu không, dù cho ta có bị sứ giả trách phạt, cũng muốn đánh cho hắn rơi đài. Y Hải nói. Y huynh thiền tư ngút trời như vậy, đánh đầu thắng đó. Nếu như Hoàng vẫn còn ở đây, cũng chỉ có thể tránh đuôi, không dám đụng đến huynh đâu. Hắn sao có thể sánh vai với thiên kiều như tiền vực chứ? Đệ đệ của hắn bị ta giáo huấn một phen, nửa năm cũng không thể xuống khỏi giường được, toàn thân xương cốt đều gãy vỡ, bị lực lượng quy tắc ăn mòn, cũng coi như là cho nhất mạch bọn chúng một phen giáo huấn. Y Hải ha ha cười lớn. Nhưng lời đó đừng là bộc của tiền điện truyền ra ngoài, khiến cho ngoại giới chấn động. Hiển nhiên sinh linh của tiền điện là muốn mượn điều này dập tắt một số thành phần đang làm loạn. Tàn thiên xuất thủ với bỏ hoang đi. Sự việc này dẫn phát phong ba rất lớn. Tuy rằng các giáo không dám nhiều lời, nhưng trong bóng tối vẫn có rất nhiều người không hiểu. Cũng có một nhóm người trong lòng phẫn nộ. Ai cũng biết, hoang ở biên hoang lập nên đại công lào cái thế. Hiện tại tiền điện tung ra tin tức như vậy, muốn thể hiện rõ cho thế nhân biết. Ngay cả người tiên vực cũng đã bất mãn với Thạch Hạo, thể hiện rõ một loại thái độ. Y hai rời khỏi tiền điện, tự nhiên có rất nhiều đạo thống đi mời y, cố hết sức lôi kéo làm quen. Hiện tại, cánh cửa tiên vực đã mở ra, sẽ lựa chọn hạt giống tình anh. Đạo giáo nào mà không muốn đưa người của mình vào? Nhưng chân chính lôi đài chiến đấu, có thể chọn ra được bao nhiêu người? Cho nên bọn họ muốn thông qua quan hệ khác, đưa người của mình vào tiên vực. Cho nên các giáo cũng cố hết sức nịnh nọt, mở tiệc chiêu đãi y hài, thuận theo ý của y. Đại nhân đến từ tiên vực, tương đối mà nói, 3.000 châu tự nhiên coi như là một vùng đất bần hàn, không thể nào so sánh với nơi ở của chân tiên được. Nên cường giả ở giới này tự nhiên cũng không thể nào so sánh với đại nhân từ tiên vực được, chênh lệch quá xa rồi. Không sai, cho dù là hoang danh chấn thập địa, quét ngang cửu thiên, nhưng so sánh với đại nhân y hải vẫn còn kém quá xa, hắn không thể nào thắng nổi một trận đâu. Y hải nghe được liền cười lớn nói, thật là đáng tiếc, hắn đã bị phế rồi. Hắn may mắn bị phế bỏ mới đúng, nhờ vậy mới có thể bảo toàn chút danh tiếng cuối cùng cho mình. Nếu như thật sự thảm bại, thế thì quá khó coi rồi còn gì. Có người phụ họa, thật là đáng tiếc, ta từng đi tìm thần tệ đệ của hắn, thiên tư quả thật bất phàm, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại kém quá xa, chỉ là giá đỗ nuôi trồng trong nhà kính mà thôi, bị ta đánh vỡ xương cốt, sau huấn một phen, điệp tình của Hành Sơn mới tha cho hắn một mạng đấy. Y Hải cười mà nói. Tất cả mọi người đều sửng sốt, tân tộc con Ngũ Hành Sơn khiến cho khách đến từ tiên vực cũng phải kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là phải cho mặt mũi. Điều này khiến cho mọi người đều chấn kinh và nghi hoặc. Năm xưa Ngũ Hành Sơn ở tiên vực cũng từng có tiếng tăm không nhỏ đâu. Y Hải nói, bất quá lại không hề nói quá nhiều. Y Hải đang đợi, đã qua một ngày một đêm rồi, muội muội của y là Y Lạc vẫn còn chưa quay về. Điều này khiến y cau mày, vị vương trẻ tuổi của tiên vực dặn dò bọn họ, nhất định phải cẩn thận, cần phải khám phá ra bí mật trong hư thần giới, không được thất bại. Không được, ta phải đi tới đó một phen thôi. Y có chút bất an khẽ nói. Đại nhân muốn đi hư thần giới ư? Có người lại hỏi. Không sai, lúc Húc Huy và muội muội của ta hiện tại vẫn chưa có quay về. Ta không yên tâm, phải đi xem thế nào. Y Hải lên tiếng đáp. Bọn họ nói phía bên ngoài là muốn đi du ngoạn cửu thiên thập địa, nhưng lại không có biện pháp nào tiến vào bát vực ở hạ giới. Liền từ thông đạo ở linh giới đi xuống, đi tìm hiểu một phen. Hoặc có lẽ bọn họ đã cảm thấy hạ giới phong cảnh tú lệ, phong thổ không tồi, ở thêm một ngày cũng không chừng. À, có lẽ bọn họ đang ở đó kiều chiến tứ phương cũng không chừng. Có người nói, thế thì càng tốt, ta không đi hư thần giới. À, nếu như đụng phải hoang thì càng tốt hơn nữa. Đáng tiếc tính toán về thời gian, hắn có lẽ đã bị phế rồi. Y Hải đứng dậy nói, đại nhân cứ đùa, người đã vô địch rồi. Chỉ là ta có chút tiếc nuối thôi, không có chân chính động thủ với hoang. Hay dạ, bất quá, thông qua đệ đệ của hắn, ta cũng chỉ thấy đối với nhất mạch bọn họ rất thất vọng. Bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Lần này đi hư thần giới, thần hy vọng có thể gặp được hắn. Y Hải cảm thán. Vào ngày nay, y trực tiếp đi vào linh giới. Chỗ giới môn, rất nhiều người đều đứng dậy hành lễ với y. Y Hải gật đầu cười, chứ không hề nói nhiều, trực tiếp đi vào hư thần giới. Phải rồi, quên nói với vị đại nhân đó, không đầu trước nơi này có dị động, tựa như có người đang mở ra. Thôi đi, có thể là ảo giác của chúng ta mà thôi. Lại nói nếu như thật sự có gì, cũng không cần phải lo lắng. Vị đại nhân đó không phải muốn khiêu chiến hoang sao, y tự tin bản thân vô địch kia mà. Những người này khách thảo luận với nhau. Trên đàn đồng tước, Thạch Hạo yên tĩnh ngồi đó, một chút cũng không gấp gáp. Hắn tin tưởng huynh trưởng của Y Lạc nhất định sẽ xuống đời này, hoặc sớm muộn mà thôi. Hắn nghe được tiếng bước chân, có người tới rồi. Sao chứ? Y Hải dừng bước, nhìn thấy có người trên đàn đồng tước đang đưa lưng về phía y. Người đó rất bình tĩnh, tùy ý ngồi ở nơi đó. Người là ai? Ở chỗ này làm gì? Y lại hỏi. Ôm cây đợi thỏ, chờ ngươi. Thạch Hạo đáp chưa hề đứng dậy. Y Hải nét mặt trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại. Đối phương thản nhiên trực tiếp như vậy, coi y không ra gì. Người có lẽ biết ta là ai à? Tiếng của y lạnh lẽo vô cùng. Một con thỏ con thôi mà, đợi người lâu lắm rồi. Thạch Hạo bình thản trả lời. Người muốn chết hả? Tiếng nói của y hải lạnh lùng, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sau khi tới cửu thiên thập địa, còn chưa có ai dám bất kính với y như thế. Người là hoang, đúng không? Y vẫn chưa hề mất đi vẻ bình tĩnh, mà trước tiên đưa ra suy đoán như vậy. Thạch Hạo đứng dậy quay người lại, lạnh lùng nhìn y, sát khí nhất thời tuôn ra mạnh mẽ. Không sai, có lẽ chính là ngươi, cùng với tên tiểu tử Tần gia kia, tướng mạo cũng có chút giống nhau. Đáng tiếc thật, tên đệ đệ bất tài của ngươi quá yếu rồi, ta chỉ cần một tay cũng có thể đánh nát hắn, đánh vỡ kinh mạch toàn thân của hắn, rất dễ dàng đạp hắn dưới chân, rất khiến cho ta thất vọng. Không biết ngươi cái tên làm ca ca này có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Y Hải cười lạnh nói. Những lời này là y cố ý nói ra, y đang quan sát phản ứng của Thạch Hạo. Kỳ thực y đã ý thức được có thể gặp phải một tên địch nhân không thể tưởng tượng nổi, so với dữ liệu của y còn đáng sợ hơn nhiều. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Thạch Hạo chỉ nói một lời này liền trực tiếp xuất thủ. Rất tốt, người vẫn chưa hề bị phế đi. Hôm nay ta tới xuất thủ, khiến cho người sớm bị phế đi. Y Hải thét lớn xông thẳng tới phía hắn, đối chiến kịch liệt với Thạch Hạo. Không thể không nói người này thiên tướng ngút trời, so với Húc Huy và Y Lạc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật sự phi thường dũng mãnh, tiên khí lượn lờ, chân vỡ đàn đồng tước, rầm rầm rầm. Nơi này giống như xuất hiện thiên kiếp tận thế, đôi quang chói mắt, trật tự thần điền đan sen, nhấn chìm đàn đồng tước này. Thạch Hạo kinh ngạc, người này thật sự phi thường cường đại, vượt qua dữ liệu của hắn, xem ra trong tiền vực cũng có nhân vật phi phàm. Cho tới hôm nay, có mấy người cùng thời đại có thể cùng hắn chiến đấu tới mức này. Trận chiến này đã đánh hơn trăm hiệp rồi đấy. Bất quá cũng chỉ có thể tới mức này thôi. Thạch Hạo không muốn trì hoãn thêm, quyền đầu phát sáng, giống như một vầng mặt trời nổ ra. Lôi đình xuất kích, áp bức Y Hải chấn kinh, không thể không liều mạng. Đáng tiếc, sau thêm 7 chiều nữa, bảo thuật của y bị đánh tan, thần quang bị đánh thủng ra, bùm một tiếng, miệng trung ngành một quyền, phía chỗ cửa tiến vào linh giới. Khi một tiếng động lớn vang lên, dọa cho đám người ở nơi đây nhảy dựng cả lên. Phát sinh chuyện gì thế? Đám người này đều la cả lên, rằng một cái răng mang theo máu rơi ra. Có người thốt lớn, đang, đang, đang. Ở nơi cửa linh giới lần nữa phát ra tiếng động, khiến người khác choáng váng. Mười mấy cái răng bay ra, đều đang mang theo máu. Tại sao lại cảm thấy giống như là răng của vị đại nhân trẻ tuổi vừa đi qua đây? Bởi vì những cái răng này rất đặc biệt, trong vẻ trắng sáng mang theo tia xích quang. Không đầu trước đây, Y Hải từ nơi này dung hạ giới, bọn họ ấn tượng sâu đậm. Vị sinh linh tới từ tiên vực, hàm răng trắng sáng có lôi điện xích quang lưu chuyển, trông rất là kỳ dị. Trời ơi, thật là răng của vị đại nhân đó, là ai làm, ai đã đánh vị đại nhân này thành bộ dạng rụng răng như vậy? Đông! Một khắc sau, mấy khối xương bay ra, mang theo tia máu tanh nồng, lượn lờ xích quang, đập lên trên giới môn. Cảnh tượng này khiến toàn thân bọn họ phát lạnh, lồng tóc dựng đứng cả lên rồi. Chỗ cửa của giới môn, một đám người đều dựng tóc gáy nổi hết cả da gà, lạnh cả sống lưng, vô cùng sợ hãi. Đó là ai? Là đại nhân trẻ tuổi đến từ tiên vực, gọi là Y Hải. Nghe đồn ở tiên vực có sảnh khí rất lớn, là đệ tử kiệt xuất của một đại giáo. Tuy nhiên y trên đường đi xuống hạ giới, có phải chuyện gì? Lại bị người ta đánh bay à? Trên mặt đất, chiếc răng trắng như tuyết, trên đó có từng tia máu đỏ tươi chấn động lòng người. Một vị cường giả bị người ta đánh rớt hơn cả nửa hàm răng, đủ để nói rõ một vấn đề. Nếu như không gặp phải nguy hiểm cực lớn, sao có thể như vậy? Đó là việc rất mất mặt, cho dù chỗ khác thụ thương, khuôn mặt cũng không thể bị trúng quyền. Đó là xương ngón tay lại bị đánh vỡ như vậy, bày ra tới tận đây. Bọn họ đồng loạt lui lại. Y Hải rốt cuộc trải qua trọng kích như thế nào? Ngay cả xương ngón tay cũng đã vỡ nát, bày ra tới tận đây, văng lên trên cánh cửa của giới môn. Cái đám người này trong lòng sợ hãi, sao có thể không sợ được? Vì đại nhân trẻ tuổi đến từ tiền vực vừa mới đi xuống, nên gặp phải thảm cảnh như vậy, thật là khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng mà. Ai đang công kích y vậy? Thật sự gặp phải đại hùng ở hạ giới sao? Một số sinh linh ở thượng giới không quá hiểu biết về hạ giới, chỉ biết đó là nơi bị đày ải, nơi giam giữ những tù nhân cổ đại và những sinh vật cùng hùng cực ác. Càng không hiểu rõ càng thêm sợ hãi. Thậm chí có lời đồn rằng còn có đại hung từ thời tiền cổ bị trấn áp ở dưới, đang đợi ngày thoát khốn nữa đấy. Kỳ thực những việc này, nếu được suy nghĩ kỳ lại, thì cũng không phải là lời vô căn cứ. Vì trong thập hung, có người sống tới thời thái cổ ở đầu kỷ nguyên này từng xuất hiện ở hạ giới. Nhanh, nhanh đi mời người tới đây. Mày đi bẩm báo các vị trưởng giáo đi. Những người này hoảng hốt, lo sợ. Từng người đều thét lớn. Có không ít người lành trí quay đầu muốn chạy đi, rời khỏi nơi thị phi này. Đi mấy người là được rồi, không cần phải toàn bộ đi đâu. Có một vị lão giả mắng to. Đáng tiếc không có ai nghe lời lão nói. Chỉ một lúc đã có hơn một nửa số người bỏ chạy tứ tán. Cuối cùng lão giả đó cũng hoảng sợ mà chạy đi mất luôn. Bởi vì chính vào lúc này, một tiếng gầm trống thông qua cửa giới bồn truyền đến, giống như tiếng gầm thét của dã thú quá mức thảm liệt. Lại một tiếng rất thê thảm truyền đến, cho dù là đã sớm rời xa giới bồn, tránh ở rất xa rồi, nhưng đám người này vẫn nhịn không được và run lên lẩy bẩy. Có một số người bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn có hơn một nửa số người bị ép phải lưu lại. Ở nơi rất xa giám thị, sợ bị đám trưởng giáo biết được sẽ trách phạt. Trời ơi, Y Hải đại nhân tiến vào địa ngục sao? Tại sao lại gào thét như thế? Ta cảm thấy hạ giới rất có thể liên thông tới cửa địa ngục, mai táng các loại tư hùng cổ xưa, hiện tại đang phá vỡ phòng ấn thoát ra. Một đám người đều run lên, thực sự đã bị dọa sợ. Ngay cả cao thủ trẻ tuổi đầy danh tiếng của tiền vực cũng đã bị gặp nạn ở nơi này, phát ra những tiếng gào thét như dã thú. Sao có thể không khiến bọn họ kinh hãi được? Giờ khắc này trên đàn động tước, Y Hải toàn thân đầy máu, bước chân lảo đảo không ngừng lui lại. Đây là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời Y. Chưa bao giờ Y cảm thấy bị sỉ nhục, phẫn nộ như lúc này. Y thật sự đánh không lại Thạch Hạo, bị hắn đánh đập nghiền nát, thân thể cũng sắp tàn vỡ rồi. Đây là một cảm giác thất bại to lớn Y chưa từng trải qua. Ở tiền vực, Y cũng là tuấn kiệt một phương, hiếm có địch thủ, cũng từng bị người ta truy sát, nhưng chưa từng gặp phải đại bại như bây giờ. Điều này quá sỉ nhục đi. Tên nhân tộc cường giả trẻ tuổi đó, một quyền mạnh hơn một quyền, trực tiếp đánh tới điên cuồng, hết quyền này tới quyền khác, đấm xuyên qua hàm răng của Y, còn đấm vỡ cả bàn tay, xuyên thẳng qua lồng ngực, trước sau thông suốt. Đây còn là con người sao? Y nhịn không được muốn chửi to. Trước giờ Y chưa từng gặp phải tu sĩ nhân tộc hung tàn tới như vậy. Nếu dù là trong tiên vực, chủng tộc hung tàn nhất cũng không có lực lớn như vậy. Lúc này Y Hải cảm thấy bản thân không phải chiến đấu với một sinh linh, mà là giống như đang đánh với một khoảng ngôi sao thu nhỏ. Nhưng thể trọng không hề thay đổi, không cần oanh kích là người của mình. Rầm rầm. Lại một quyền khác hạ xuống. Y Hải đưa hai tay đã tàn phế ra ngăn cản. Kết quả hai tay bị chấn nát, bao bày tứ tán, đo trước cầm một mảng, quá thảm liệt. Hai tay của Y như ù đi, hai mắt mơ hồ, mũi miệng như không thở nổi. Dọc theo tai mắt mũi miệng đều đang chảy máu. Đây là trực tiếp bị chấn cho nội thương. Thật khiếu đều bị chấn cho máu chảy ra. Y Hải gầm lên, giống như là một con dã thú bị thương đang bị vây khốn. Y quả thực muốn phát điên. Hôm qua gặp phải Hoang, ngoài trừ 100 chiêu đầu, Y còn có thể chiếm chút thế chủ động. Tiếp theo sau đó hoàn toàn là bị động, mỗi lần đều bị trọng thương rồi. Trong cơ thể của Y, xương cốt kêu lên răng rắc, đang điên cuồng chữa trị. Huyết nhục cũng đã sinh trưởng lại. Y nhiều lần sinh trưởng lại cánh tay gãy, phục hồi đại hàm răng của mình. Tuy nhiên vẫn như cũ, không thể nào ngăn cản. Hai tay một lần nữa, lại một lần nữa bị Hoàng đánh cho gãy nát rồi phế đi. Loại đau đớn dày vò như vậy khiến cho Y muốn phát điên. Y xem ra, chuyện nhân trẻ tuổi đi vào từ đám đạo thống cổ lão ở tiên vực cũng không có một ai có thể áp chế Hoàng. Luôn cảm thấy Hoàng quá tà môn, mạnh mẽ tới quá đáng sợ. Y thậm chí còn cảm thấy Hoàng vượt xa cực hạn của nhân tộc, phát huy ra tiềm năng rất không bình thường. Trong nhận thức của bản thân, Y, cái thế cao thủ từ xưa đến nay, đi ra từ tiên vực, đều xuất thân từ chủng tộc đặc thù có huyết mạch hiếm có, cho nên mới là vô địch. Còn nhân tộc do số lượng quá lớn, huyết mạch không có gì khác thường. Mọi người đều nói thể chất nhân tộc quá bình thường, nhưng sau khi mạnh mẽ thêm một cấp bậc nào đó, liền có tác dụng to lớn. Y từng nghe đồn được rằng, đó là điều đúc kết từ tiên vương, là tự thân cao thủ vô thượng này kiểm chứng, nhưng phải có một số điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Tuy nhiên tên Hoang này giống như là không có cực hạn, huyết khí cuồn cuộn, mạnh mẽ tới cực điểm. Ta biết rồi, trong cơ thể của ngươi khẳng định còn có huyết dịch của cường tộc vô địch khác. Y Hải gầm nhẹ. Cút! Thạch Hạo một quyền giết tới, lần nữa xuyên thủng cơ thể của Y. Bản thân Thạch Hạo là chủng tộc gì còn không biết sao? Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút tức cười. Mạnh hay không mạnh thật sự có liên quan rất lớn tới chủng tộc sao? Cái gọi là thể chất, cái gọi là chủng tộc, khẳng định là đại nhân nhà người nói, mê hoặc loại người vô tri như ngươi, cho các người lòng tin, kỳ thực chả là cái gì cả. Thạch Hạo bay ngang tới, một chân đạp xuống, không trung nổ vang, khiến cả người Y Hải tứ phần ngũ liệt. Y Hải thét lên thảm thiết. Người cho rằng tiềm lực của nhân tộc không đủ mạnh, nhưng vì sao các ngươi lại lựa chọn tiến hóa thành thân hình? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Những lời này khiến cho Y Hải sửng sốt, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo nói. Người không hiểu rồi, cái gọi là nhân hình chỉ là bề ngoài giống với nhân tộc, nhưng con đường đại đạo bên trong cơ thể hoàn toàn bất đồng. Cũng chính là nói, nhân tộc trời sinh là chủng tộc tiếp cận đại đạo, chỉ bất quá có chút xiềng xích cần phải được đánh vỡ. Thạch Hạo vô cùng bình tĩnh, nhưng khi xuất thủ lại tuyệt đối không lưu tình. Y Hải thét lên thảm thiết, giống như gặp phải kích thích, đồng thời cũng giống như được gợi ý vậy. Nhưng trong cõi u minh đừng tiếng hót của Phượng Hoàng soi sáng. Cơ thể của y phồng lên, huyết dịch cuộn trào mãnh liệt. Trong chốc lát, y biến thành khuôn mặt của ma viên, nhưng sau lưng lại có đôi cánh chân hoàng. Ngoài ra, hai tay cũng biến thành chân hoàng trảo, hai chân và chân của ma viên. Lúc này bộ dạng của y trông rất quái dị, cũng rất dọa người. Thì ra là một tên tạp chủng. Thạch Hạo cười lạnh, ta muốn giết ngươi. Y Hải phẫn nộ, đây cũng là phản tổ. Y không phải chân hoàng thuần huyết, cũng không phải thuần huyết của bộ tộc đại lực ma viên. Bởi vì đây là sau khi bộ tộc này tiến hóa thành nhân hình, bình thường mà nói sẽ không lộ ra bản thể vì cảm thấy nó rất khó coi. Tới đời của Y Hải đã cố định thành nhân hình, rất khó để hiện hóa ra bản thân. Nếu như muốn phản tổ, cần phải bỏ ra cái giá cực kỳ lớn. Bởi vì tộc này từng sử dụng qua cổ hóa thuật, chính là vì truy cầu một lĩnh vực cực kỳ cường đại khác, buông bỏ một số tiềm năng trong cơ thể. Y đời này cũng không mất khi sử dụng thuật phản tổ, bởi vì không chỉ là biến hóa huyết nhục, thân hồn cũng sẽ nứt vỡ, trọng tổ lại, đối với y tổn thương rất lớn. Rầm rầm. Một khắc sau, trên lưng của Thạch Hạo xuất hiện cặp cánh chân hoàng to lớn, có ánh lửa đỏ rực. Đôi cánh vừa động, thiên địa rung chuyển, cảnh tượng quá khủng bố. Lúc này, cho dù là đàn đồng tước rất kiên cố cũng bị nứt vỡ, muốn nổ tung rồi. Nhưng theo đôi cánh chân hoàng phát sáng, nó lại trở nên rắn chắc như trước. Người không phải là chân hoàng huyết mạch sao? Để ta dạy người làm sao thi triển thần thông của chân hoàng. Thạch Hạo lạnh lùng rồi nói. Y Hải vô cùng sợ hãi. Theo đôi cánh chân hoàng của đối phương phát sáng, y không thể cử động được, giống như là hư không và đàn đồng tước kiên cố rắn chắc đứng yên tại chỗ, không thể cử động chút nào. Rầm rầm. Thạch Hạo một chân đạp xuống, đạp lên trên ngực y, ép y rơi xuống đàn đồng tước, đè bẹp thân thể y, xương cốt toàn thân vỡ nát. Cách gọi là phản tổ cũng bất quá chỉ là như vậy. Thạch Hạo thì thảo nói. Y Hải kinh hãi, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nhưng trong mắt của y, đây chính là một thiếu niên đại ma vương. Có lẽ chỉ mấy vị vương già trẻ tuổi, đồng bối ở trong thiên vực mới có thể trấn áp được hắn. Chỉ dạng người như vậy mà cũng dám xuống hạ giới tác oai tác quái sao? Thạch Hạo cúi đầu kinh thường nhìn y. Y Hải nghĩ tới không lâu trước đây, y cũng đã từng dẫm đạp đệ đệ của hoàng dưới chân như vậy. Kết quả hiện tại lại ngược lại, y trở thành người bị cha đạp. Đó là một kết quả vô cùng khó coi. Xương ngực của Y Hải trước đó dùng bí thuật trị liệu là một lần nữa bị chấn vỡ. Bàn chân đó so với sơn nhạc còn trầm trọng hơn, ép cho y nghẹt thở. Sỉ nhục, y chưa từng bị sỉ nhục quá mức như vậy. Hoàng một cước như vậy dẫm lên người y, dẫm lên trên ngực y. Từ trên cao nhìn xuống khinh thị y, khiến cho da mặt nóng ran lên rồi lại tái xanh. Người còn không phục sao? Thái Gạo cười cười. Sau đó thần sắc lạnh lẽo nói, chỉ bằng ngươi cũng dám động đến chân thân của ta, hại đệ đệ của ta sao? Sau khi lần đầu tiên nghe được Y Hải xuất thủ đánh trọng thương Tần Hạo, trong lòng Thạch Hạo đã từng có sát cơ, đặc biệt là nghe được người này vì khiêu chiến hắn mà làm liên lụy tới Tần Hạo, hắn càng muốn xuất thủ hơn nữa. Thần sắc của Y Hải càng ngày càng khó coi, bị người ta dẫm dưới chân, lại còn chế nhạo như vậy. Y cảm thấy lồng ngực của Y như muốn nổ tung, hai mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hận không được muốn thét lên. Thạch Hạo khẽ dùng sức, Y Hải liền phun máu tươi, khuôn ngực ép xuống, nhưng đám huyết dịch đó lại không thể chạm vào Thạch Hạo, bị trang phục vô hình ngăn cản ở bên ngoài. Nghe đồn người muốn khiêu chiến ta, Thạch Hạo lại hỏi, Y Hải còn có thể nói gì đây? Đây là tự trước lấy nhục đấy. Trước đó Y rất tự phụ cùng với chiến tích phi phàm, nhưng ở trước mặt Hoang lại trở nên một chuyện cười, căn bản không đáng để cho mắt hắn nhìn qua. Y rất là mạnh, cũng đích thực đã cùng Thạch Hạo đánh hơn trăm chiêu, nhưng cuối cùng thua vẫn là thua. Y không thể là đối thủ của Hoang. bằng vào người như ngươi cũng chỉ có thể hiếp đáp những người cảnh giới thấp hơn ngươi mà thôi. Ta cảm thấy đệ đệ của ta nếu như cùng một cảnh giới với ngươi thì cũng chẳng hề thua được. Thạch Hạo nói. Y Hải sắc mặt càng thêm nóng ran. Y quả thật coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, hung hăng thù thập Tần Hạo một phen, đánh cho hắn gần như tan phế. Tuy nhiên nếu như nói y không chịu nổi một đòn, tiềm lực không đủ, tu vi không được, đó cũng tuyệt đối là quá oan uổng đi. Y ở trong tiên vực cũng có danh khí không nhỏ đâu. Si khả, bất khả nhục. Y Hải cầm lên một tiếng, bum bum bum. Thạch Hạo không nói lời nào, điên cuồng dẫm đạp, khiến cho cơ thể Y Hải biến dạng, tàn phá không ra hình người. Sau đó, hắn mới thả y ra mà nói, nếu như có cốt khí thì sẽ không xuất thủ với đệ đệ của ta, liền lụy tới người khác hay lắm sao? Người không phải muốn tìm ta sao? Chân thân ta đang ở đây này, tới đây đi. Y Hải rống lớn, nhảy dựng lên, trực tiếp giết thẳng về phía Thạch Hạo. Đáng tiếc thay, đây chú định là trận chiến đấu một phía. Thần thông ma viên của y, bộ phận uy năng thần hoang của y đều không lọt vào trong mắt Thạch Hạo, rất nhanh lại bị dẫm đạp xuống đất. Tới cuối cùng, y không còn sức lực nữa, thân thể đoạn liệt, thảm tới không thể thảm hơn, nằm ở nơi đó không nhúc nhích chút nào. Nói các người, rốt cuộc là muốn tìm vật gì? Tới lúc này, Thạch Hạo đánh tới y ỉu xìu rồi, mới bắt đầu bức hỏi. Người sao lại biết? Đúng rồi, y là còn có Húc Huy, đều rơi vào tay của ngươi phải không? Ta biết ngay là bọn họ đã xảy ra chuyện mà. Y Hải nhăn mặt khó coi, tới thời khắc này mới nghĩ tới vấn đề này. Cũng không phải là y đần độn, chủ yếu là vừa rồi bị Thạch Hạo đánh quá thảm thế, cả người đều dại đi, một bực phẫn nộ về trận chiến vừa rồi. Tới cuối cùng Y Hải không thể chịu đựng được nữa, bị Thạch Hạo dùng diệt hồn châm đâm thủng bi tâm, muốn diệt nguyên thần của y, khiến cho y sợ hãi, lập tức không dám chống cự nữa. Y tuy rằng ngang tàng, nhưng với khoảnh khắc sinh tử như vậy, không nguyện ý chết đi như vậy, chịu thua Thạch Hạo. Đáng tiếc y biết nếu là hiểu biết có hạn, căn bản không chênh lệch gì với những gì mà Húc Huy và Y Lạc biết, khiến Thạch Hạo khá là bất mãn. Kết quả là một trận quyền đánh trần đá. Y Hải nghiến răng nghiến lợi, vị này cũng quá bạo lực đi, không biết cũng không phải là lỗi của y, trực tiếp đánh tới mức muốn tàn phế luôn. Ôm cây đợi thỏ, để đợi tên một tên thỏ trắng như người, thật là nham chán. Thạch Hạo nói. Y Hải tức là thất khiếu nhà khói, phế phủ cũng là muốn nổ tung. Hắn còn thật xem y như một con thỏ con vô hại à? Y chưa từng bị người khác khinh thị tới như vậy. Chỉ là động tác tiếp theo của Hoàng càng khiến cho y không chịu được. Thạch Hạo cười lớn, trực tiếp nắm lấy chân của y, kéo dọc theo con đường đá đi về phía hư thần giới. Ta tự mình biết đi. Y xấu hổ thét lên. Y tình nguyện bản thân đi theo hắn, cũng không nguyện ý bị người ta kéo đi như vậy, sỉ nhục quá rồi. Ta biết, nhưng ta cảm thấy như vậy thích hợp hơn. Thạch Hạo trả lời. Y Hải tức tới dựng tóc gáy, hai mắt trợn lên, nhưng cuối cùng lại giống như quả cầu xì hơi, nhiệt để buông xuống rồi. Các phải một tên vô lại, không hề cố kỵ cái gì, vô pháp phù thiền, trực tiếp dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình. Y Hải thật sự bế tắc rồi đây. Đánh cũng đánh không lại, đe dọa thì Thạch Hạo lại không sợ. Một chút biện pháp cũng không hề có. Cứ như vậy, Thạch Hạo đuổi theo Y Hải, một đường đi tới đại môn của hư thần giới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.